Thiên đạo đồ thư quán, chương 1291, sụp đổ Tử Dương Tú, 1. Góc truyện audio.com, chân núi Lôi Viễn Phong, lưu quang phóng tới, một bóng người cùng một linh thú phi hành thẳng tắp rơi xuống. Mi trưởng lão, bóng người đi tới gần, ôm quyền mỉm cười, Mạc đường chủ, mi trưởng lão vội hoàn lễ. Không phải người khác, chính là Hồng Viễn Đế quốc danh sư đường đường chủ. Mà Cao Viễn, mặc dù hắn không thuộc về một trong thập đại trường lão, nhưng địa vị cùng thực lực không kém bọn hắn. Lăng gia thánh thú, mi trưởng lão nhìn về phía linh thú phi hành cách đó không xa. Cũng ôm quyền, thú sủng của Mà Cao Viễn, thánh cấp nhất trọng sơ kỳ lăng gia thú, cùng là thánh cấp, trên lễ tiết không thể chậm trễ chút nào. Bái kiến mi trưởng lão, thánh thú mở miệng nói tiếng người. Không biết Mạc đường chủ cùng thánh thú tới, là cần làm chuyện gì? Làm lễ ra mắt xong xuôi, mi trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Danh sư học viện cùng Hồng Viễn danh sư đường, thuộc về quan hệ cùng cấp, cùng thuộc phong hào đế quốc khống chế. Tuyển nhận tân sinh, đối phương là không có tư cách chen vào. Nghe nói đến vô số thiên tài, tùy tiện tới xem một chút mà thôi. Mà Cao Viễn cười cười. Đã bắt đầu nhập môn khảo hạch, vị trương sư kia khẳng định cũng tới, nhìn xem có thể giữ gìn mối quan hệ, thừa cơ hỏi thăm tình huống dương sư một chút hay không. Quả thực đến không ít thiên tài, có điều, có thể thông qua khảo hạch hay không, còn chưa biết được, nghe đối phương không có việc gì. Mi trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vuốt râu, ồ, mi trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy. Mà Cao Viễn kỳ quái, nếu là khảo hạch, tự nhiên phần lớn người đều có thể thông qua, nếu không, thiết lập hạng mục liền không có ý nghĩa. Lần khảo hạch này không phải đi săn linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong sao? Đối với những thiên tài danh sư này, muốn hoàn thành nhiệm vụ không khó lắm a, danh sư học viện khảo hạch là thịnh sự của Hồng Viễn Đế quốc, làm danh sư đường đường chủ sao có thể không biết. Danh sư tứ tinh đỉnh phong, đối mặt linh thú hóa phàm tứ trọng, mặc dù trên thực lực còn hơi không bằng, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn không khó. Danh sư học viện, là địa phương tuyển nhận danh sư, cũng không phải ai thực lực mạnh, ai man lực lớn liền có thể trúng tuyển, nhưng mà đi săn, lại có chút quá dễ dàng a, mi trưởng lão cười một tiếng. Lần khảo hạch này, không đơn giản như vậy. Ồ, Mạc đường chủ sững sờ, cùng lăng gia thánh thú nhìn nhau, đều tràn đầy kỳ quái. Danh sư không phải đồ tề, lấy giáo hóa làm chủ, thực giáo hóa không được, mới sẽ tiêu diệt. Lôi Viễn Phong bắt đến rất nhiều linh thú, coi như làm nhiều việc ác, cũng có cơ hội sửa đổi. Không cần thiết đổi tận giết tuyệt, săn bắt nội đan, trước đó, bọn họ nghe được quy tắc khảo hạch cũng có chút kỳ quái. Nghe được lời này của mi trưởng lão, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ có ẩn tình khác, lần khảo hạch này bề ngoài là đi săn, ai lấy được nội đan nhiều, người đó liền chiến thắng, trên thực tế là khảo hạch danh sự ứng biến cùng phản ứng. Cùng phương pháp xử lý khi đối mặt nguy hiểm, đối với Mạc Cao Viễn cũng không có gì phải giấu giếm. Mi trưởng lão mỉm cười. Kỳ thật rất nhiều linh thú trên núi, sớm đã chỉnh hợp được rồi, chỉ cần những học sinh mới này đi vào sơn mạch, liền sẽ rơi vào bẫy dập bọn chúng bố trí tốt, gặp phải vây công, mà Cao Viễn nhíu mày, thoáng lo lắng, đây đều là tương lai của danh sư đường, yên tâm đi, linh thú vây công, chỉ làm cho bọn hắn không thể chạy trốn, bị thương, sẽ không lấy tính mạng, biết đối phương lo lắng cái gì. Mi trưởng lão nói, đây đều là tương lai của danh sư đường, trụ cột của nhân tộc, coi như hắn là một trong thập đại trường lão, cũng không dám lạm sát, tất cả linh thú, chỉ vây mà không giết, nếu không phải như vậy, đám người đinh sư bị mấy trăm linh thú vây công, làm sao có thể kiên trì đến Trương Huyền tới cứu, còn một cái không chết, chỉ bất quá tình cảnh nguy cấp, không có người nghĩ đến mà thôi. Ngay cả Trương Huyền cũng không quá chú ý, thì ra là thế. Mà Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm, con mắt càng ngày càng sáng. linh thú kết minh, bố trí bẫy dập, cùng danh sư đấu trí đấu dũng. Mặc kệ có thể nhìn ra hay không, đối với những học sinh mới này, đều là một lần rèn luyện rất tốt. Để bọn hắn rõ ràng, xem như linh thú, cũng không phải có thể tùy ý chém giết, tùy ý cướp đoạt, đồng thời còn có thể bồi dưỡng năng lực đoàn đội hợp tác. Nhận thức đến năng lực cá nhân ở trong khảo hạch, rất có ý nghĩa, không hổ là mi trưởng lão. Lợi hại, trúng kế của linh thú, rất nhiều tân sinh tự nhiên sẽ rõ ràng. Danh sư cũng không phải vạn năng, không kiêu không ngạo, còn không có tiến vào học viện, chẳng khác nào lên một bài học. Nghe được khen ngợi, mi trưởng lão mỉm cười gật đầu. Biện pháp là tốt, có điều người chấp hành là linh thú, có chút khó làm à, cũng chỉ có thuần thú sư lục tinh đỉnh phong như mi trưởng lão mới có thể làm được. Cảm khái một câu, mà Cao Viễn tràn đầy bội phục, đã khảo hạch 3 vạn danh sư. Linh thú trên núi tuyệt đối không dưới 2-3 vạn, để nhiều gia hỏa kiêu căng khó thuần như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Vây công danh sư mà không giết, cần lực khống chế mạnh cỡ nào? Ta nào có bản lĩnh như thế? Tự nhiên là mượn lực lượng của thánh thú. Mi trưởng lão cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn là thuần thú sư lục tinh đỉnh phong, nhưng muốn thuần phục mấy vạn con linh thú, để chúng ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là làm không được. Thánh thú, hỏa long thánh thú của mi trưởng lão. Cách chương.